Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 432, 900 tỷ năm lửa giận, thái cổ ma tổ, canh ba, cầu nguyệt phiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 200 tỷ năm, 300 tỷ năm, 400 tỷ năm, 500 tỷ năm, Hàn Tuyệt đỏ ngầu cả mắt. Lần này, hắn là hạ quyết tâm muốn đánh chết Đại Cửu Thiên. Bởi vì Đại Cửu Thiên, Thiên Đế bị thứ đẳng quỷ dị thần linh đoạt xá. Bây giờ càng là rơi vào thần không thần, quỷ không quỷ hạ tràng. Cũng là tên này đến đỡ Chu Diễn Ngọc Đế thắng được đại khí vận, tàn sát chúng sinh. Nếu không có Hàn Tuyệt cải biến kiếp số, bên cạnh hắn người nói không chừng cũng sẽ chết trong tay Đại Cửu Thiên. Phải chết, Hàn Tuyệt trực tiếp cừu địch không nhiều. Nhưng chỉ cần uy hiếp được hắn cùng người bên cạnh tính mệnh, hắn liền sẽ không buông tha. Lần này, hắn muốn đổi mới chính mình nguyền rủa cực hạn. 600 tỷ năm, kẻ thù của ngươi Đại Cửu Thiên bởi vì ngươi nguyền rủa sinh ra tâm ma, Đại Cửu Thiên đối với ngươi cừu hận tăng lên. Trước mắt độ cừu hận là 6 sao. 700 tỷ năm, Hàn Tuyệt rốt cục có chút cảm giác mê man. Nhưng không tính là gì. Kẻ thù của ngươi Đại Cửu Thiên bởi vì ngươi nguyền rủa tâm ma quấy phá, pháp lực bạo động, đại la đạo quả vỡ vụn. 800 tỷ năm, ngươi có chết hay không a, Hàn Tuyệt đều nhanh điên rồi. Tên này làm sao cứng như vậy? Trước đó chú Đại La mới tiêu bao nhiêu tuổi thọ? Hẳn là tên này là chuẩn thánh bên trong người thứ nhất. 900 tỷ năm, kẻ thù của ngươi Đại Cửu Thiên bởi vì ngươi nguyền rủa tâm ma phản phệ thần hồn, đạo tâm sụp đổ, tự vẫn mà chết, thân tử đạo tiêu. Hàn Tuyệt lập tức dừng tay. Trán của hắn tràn đầy mồ hôi lạnh. Đại La Kim Tiên cũng xuất mồ hôi. Truyền đi chỉ sợ làm trò hề cho thiên hạ. Hàn Tuyệt điều ra quan hệ nhân mạch xem xét. Đại Cửu Thiên ảnh chân dung đã biến mất. Thật đã chết rồi. Hắn buông xuống ách vận thư. Thở dài ra một hơi. Quảng cáo. 900 tỷ năm a. Hàn Tuyệt mặc dù rất đau lòng, nhưng cảm giác được đáng giá. Tôn này tiềm ẩn địch nhân nếu không bóp chết, về sau tất nhiên phiền phức cực lớn. Hàn Tuyệt không hy vọng địch nhân cường đại xuất hiện ở trước mặt mình. Muốn tại bọn hắn xuất hiện trước đánh chết bọn hắn. Có thể xuất hiện tại trước mắt hắn địch nhân, nhất định là hắn có thể miểu sát. Nếu không bất ổn, Đại Cửu Thiên chết rồi. Lượng kiếp tương lai tất nhiên có chỗ cải biến. Nhưng ta không cần thiết tính. Ta hiện tại rời xa lượng kiếp, có thể đợi thiên địa đại biến lúc lại tính. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến. Hắn một mực tại cải biến kiếp số, cho nên lượng kiếp kết cục sẽ một mực biến. Trừ phi hắn dừng tay. Không phải vậy tương lai sẽ một mực biến. Hàn Tuyệt cần phải làm là chờ đợi xuất hiện hắn hài lòng tương lai. Bất quá từ nơi sâu xa rõ ràng có thánh nhân tại thôi động kiếp số. Trước đó cũng xuất hiện qua để hắn hài lòng tương lai. Làm sao hay là cải biến. Bây giờ Hàn Tuyệt không trông cậy vào biết trước tương lai. Chỉ hy vọng thông qua biết trước tương lai bài trừ tiềm ẩn địch nhân. Đại Cửu Thiên vừa chết, Hàn Tuyệt trong lúc nhất thời không biết nên nguyền rủa ai. Hạo Thiên bản tại hắn nguyền rủa trên danh sách, có thể từ khi Hạo Thiên cùng Long Hạo dung hợp về sau, hắn liền không tốt nguyền rủa. Dù sao Hạo Thiên đối với Hàn Tuyệt cũng không có độ cừu hận, bây giờ cũng uy hiếp không được Thiên Đế. Thôi, không có nguyền rủa cũng tốt, có thể an ổn tu luyện. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến. Đại Cửu Thiên vẫn lạc cũng không có gây nên bất luận cái gì phong ba. Bởi vì tại tiên giới, hắn là hạng người vô danh. Một tôn chuẩn thánh lặng yên không tiếng động vẫn lạc. Không người biết được, đáng buồn đáng tiếc, không có địch nhân có thể nguyền rủa về sau. Hàn Tuyệt chuyên tâm tu luyện. 23 năm sau, hỗn độn lĩnh vực bên trong truyền đến cảm ứng. Có người đang kêu gọi Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt đem ý thức được nhảy vào hỗn độn lĩnh vực bên trong. Quỷ dị thần linh cũng đi theo đến đây. Hàn Tuyệt phát hiện hỗn độn lĩnh vực bên trong nhiều một người. Trừ Đạo Chí Tôn, Triệu Hiên Viên, lại nghênh đón một người. Người này có chút quen mắt. Chờ chút, Hàn Tuyệt vội vàng điều ra biểu kiện xem xét. Hảo hữu của ngươi Chu Phàm hấp thu vô tận huyết hải chi bản nguyên.